Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, trả lời chi sách. Trình Lâm tương đương ngạc nhiên ngóng nhìn trước mặt người quen. Cái đầu không cao, khuôn mặt có chút tròn, con mắt rất lớn, lông mày như hai thanh tiểu đao, tóc ngắn, rõ ràng chính là đặc lý Ti Thất Ti Hạ Hạt trong học viện học viên kia. Ngô Thúc San, lúc trước chính mình con đường trường An Thị, cùng nàng từng gặp mặt, sau đó ở Sa Hải, trong hình chiếu có đã từng đồng thời cho Bennett bắt cóc quá. Đã có chút ngẫu tháng ngày không gặp, làm thế nào xuất hiện tại nơi này? Thiếu gia, cái gì Ngô Thúc San? Cái này ăn mặc một thân áo xanh áo ngắn, làm thư đồng trang phục, Ngô Thúc San, hiếu kỳ hỏi. Trình Lâm lúc này mới chú ý tới thanh âm của đối phương cũng chưa quen thuộc. Trên dung mạo đường nét cũng càng cường tráng. Then chốt ở chỗ nó trên yết hầu đã hiện ra một cái nho nhỏ hầu kết đến. Hiển nhiên, này cũng không phải Ngô Thúc San, chỉ là lớn lên có chút tương tự. Trình Lâm lặng yên thở phào nhẹ nhõm, vừa mới thực tại bị kinh hãi ở. Lúc này mới thả xuống tâm hỏi. Không có chuyện gì, ngươi tên gì tới, ngoặc kép, ở đối phương một mặt mơ hồ vẻ mặt. Trình Lâm mặt dày từ cái này gọi là, Hoa Miểu, thiếu niên trong miệng biết được thân phận của chính mình. Chiếu hắn nói, chính mình là Hà Nội Phủ Châu dưới một cái thương nhân nhà con thứ. Gọi là, Hoa Mộc, đối phương lại là thư đồng của mình. Lần này ngàn dặm xa xôi từ Hà Nội Châu Phủ chạy tới cái này gọi là Tập Vân, trấn nhỏ. Chính là vì khảo hạch tiến vào Đại Đạo Tông. Đến mức cái gọi là Đại Đạo Tông, đại khái chính là trên mảnh đại lục này đứng đầu nhất tu hành môn phái. Địa vị cực điểm tôn sùng, chính là Hoàng đế Bệ Hạ cũng phải lễ nhượng tám phần. Là người tu hành trong lòng cao cấp nhất thánh địa. Đại khái loại suy với trên địa cầu IV danh giáo, chỉ có điều Đại Đạo Tông chiêu thu đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt, mà tiêu chuẩn cực nhỏ, khoảng cách lần trước khai sơn môn thu đồ đệ đã có 10 năm lâu dài. Lần này, Đại Đạo Tông chiêu cáo thiên hạ, với Tập Vân Trấn thu nhận đệ tử nhập môn, dẫn tới trên đại lục vô số tu sĩ chen chúc, hào môn quý chủ, phố phường thiên tài tập hợp ở đây. Một khi bước vào môn đình, mặc dù chỉ là một tên đệ tử bình thường, cất bước nhân gian, địa vị cũng có thể so với công chờ. Sở dĩ ta là tới ghi danh môn phái tu tiên. Trình Lâm nghe xong, sắc mặt có chút quái dị. Hòa Mộc, danh tự này rõ ràng là đem Trình Lâm phá ra một nửa. Đương nhiên, mấu chốt nhất ở chỗ hắn họ Hòa, kết hợp Cự Long văn minh thôi diễn, có thể suy đoán, lần này vô cùng có khả năng cùng Hòa tiên nhân có quan hệ. Chỉ là đại khái vì triển khai nội dung vở kịch, trình tự cho mình cái ban đầu thân phận giả thiết. Có lẽ, Hòa Miểu chính là trình tự dựa theo Ngô Thúc San vì nguyên hình giả thiết một cái nhân vật trong vở kịch. Trình Lâm có chút tâm tư phát tán nghĩ. Thiếu gia a, người có thể hay không thiếu ngủ một ít, ngày mai nhưng chính là trận đầu kiểm tra rồi, tuy rằng không nhất định xếp tới ngươi, có thể, như vậy trở lại có thể như thế nào cùng lão gia phu nhân bàn giao a. Dáng dấp rất giống Ngô Thúc, San thiếu niên Hòa Miểu vẻ mặt đau khổ cầu khẩn nói. Dưới cái nhìn của hắn, đây là thiếu gia ngủ bị hồ đồ rồi. Đương nhiên càng to lớn hơn độ khả thi là ở đùa hắn. Ân, lấy thiếu gia đã từng nhảy ra tính cách, rất có thể kiểm tra, ta nghe bọn họ nghị luận nói, là cái gì trả lời thử? Đó là cái gì? Trình Lâm hiếu kỳ hỏi dò. Thiếu niên Hòa Miểu bất đắc dĩ nhìn thiếu gia nhà mình. Thở dài, thiếu gia ngài lúc này còn có tâm tư đùa giỡn, gọi ngươi nói, ngươi liền nói. Hòa Miểu bất đắc dĩ, chỉ có thể lại tự thuật chút. Trình Lâm thế mới biết, muốn thi được Đại Đạo Tông cần ba đại quan. Cửa thứ nhất là dòng dõi thuần khiết, Tương tự thẩm tra chính trị, cái này cần quan phủ cho viết hóa đơn xác minh, từ lâu làm xong xuôi, không có cái này căn bản đều không thể ghi danh. Cửa ải thứ hai, chính là cái gọi là trả lời thử, chính là do Đại Đạo Tông bên trong tu sĩ ngay mặt ra đề mục. Khảo giáo tri thức nội dung, cũng không phải tứ thư ngũ kinh loại này, mà là Đại Đạo Tông đạo điển, cơ sở tu hành tri thức, Đại Đạo Tông lịch sử, nhân vật, thậm chí còn một ít kinh điển lý luận chứ tác, danh gia kinh điển, chứa nội dung có thể nói phong phú toàn diện, người bình thường chỉ là học thuộc lòng sách đều cần mấy năm. Đến mức cửa thứ ba, còn chưa công bố, chỉ biết cùng tu hành có quan hệ, mỗi lần chiêu thu đệ tử đều sẽ biến động đề mục. Làm lớn thứ nhất tông môn, tự nhiên có đầy đủ kiêu ngạo, mặc dù là vô cùng tốt mầm dễ cũng không nhất định coi trọng. Dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, có thể thi Phật giả bản thân liền cần đã bước vào tu hành con đường, mà có cơ sở tu vi, tiến vào tông môn sau mưu cầu cảnh giới càng cao hơn. Mà ngày mai, chính là trả lời thử, mở thi thời gian. Trình Lâm nghe xong mơ hồ có chút không ổn, chợt liền nghe lời bộc bạch tiếng vang lên: "Chúc mừng ngài nhiệm vụ một hoàn thành nhiệm vụ. Bộ phận thứ hai, ngươi đi tới thế giới này, đúng lúc gặp Đại Đạo Tông chiêu thu đệ tử, ngươi quyết định thi vào trong đó." Trình Lâm thẫn thờ đợi mười mấy giây, phát hiện cũng không có những tin tức khác. "Đây là để chính ta nghĩ biện pháp. Tuy rằng không rõ ràng thế giới này người tu hành mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng ta làm ngũ phẩm cảnh, nghĩ đến quá cửa thứ ba vấn đề không lớn, có thể vấn đề ở chỗ cửa ải thứ hai, khảo giáo tri thức nội dung, chính mình nhưng là hai mắt tối thui, lời nói như vậy, làm sao có khả năng thi đậu?" Hòa Miểu, Trình Lâm thu hồi thần, bỗng nhiên biểu tình nghiêm túc dị thường nói: "Ngươi nói ta hiện tại bắt đầu đọc sách ôn tập, vẫn tới kịp sao?" Nhìn tiểu thư đồng một mặt nhanh khóc biểu tình, Trình Lâm nở nụ cười: "Đùa ngươi, ôn tập sách vở tư liệu ở đâu? Giúp ta đem ra." Hòa Miểu nhìn một chút hắn, ủy khuất nói: "Thiếu gia, ngươi trước nói với ta, ngươi sớm định liệu trước, sách đều đặt ở nhà không đem ra à, ngươi quên?" Trình Lâm sắc mặt có chút cứng ngắc, trầm tư hai giây, nói: "Ta hiện tại trong lồng ngực không chúc rồi, phụ cận nơi nào có tư liệu?" Ngoặc kép, "Tư liệu tự nhiên là có, không xa, liền ở tập vân, như vậy thịnh hội, tự nhiên có buôn bán sách vở người phất to." Hòa Miểu đi ở phía trước, Trình Lâm theo ở phía sau, liền ra khách sạn. Hắn lúc này phát hiện y phục của chính mình đều phát sinh ra biến hóa, thành một bộ bạch y, nhìn qua hơi có chút xuất trần tâm ý. Song khi hắn đi tới trên đường cái, mới phát hiện đầu đường hầu như tất cả đều là như vậy trang phục người. Hoặc thanh y tố bào, hoặc áo trắng như tuyết, cũng không có thiếu thân mang áo gấm, eo eo điêu long lão ngọc giả rêu rao khắp nơi. Đường phố rất có phong cách cổ, quét tước dị thường gọn gàng, không biết phải chăng bởi vì Đại Đạo Tông chiêu thu đệ tử duyên cớ mới như vậy gọn gàng. Đá xanh mặt đường, hai bên cùng góc mái cong, gạch đỏ ngói xanh, chạm trổ khắc căn, lui tới người, đều không phải phàm tục, linh khí bức người. Trình Lâm âm thầm mở ra mông lung chi nhãn, đánh giá to lớn chấn nhỏ, càng là tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp không sao tả xiết, chỉ là tuyệt đại đa số đều là tu sĩ cấp thấp. Nhất phẩm, nhị phẩm hàng ngũ, đang ở Trình Lâm hiếu kỳ quan sát thời gian, bỗng nhiên phía trước đoàn người trái phải tản ra, chỉ nghe tiên sư đến rồi. Hắn híp mắt nhìn tới, liền gặp một đạo rồi rào hào quang dâng lên mà ra. Hào quang mơ hồ đè xuống quần phương, chỉ bằng vào hào quang này phán đoán, đối phương cũng tất nhiên là trung cấp tu sĩ. "Thiếu gia!" Hòa Miểu kêu một tiếng, bận bịu lôi kéo Trình Lâm phân loại ở ven đường, cúi đầu lấy đó cung kính. Trình Lâm cũng không chưa như vậy, chỉ là bình tĩnh đánh giá, đây chính là đại đạo tông người. Hắn âm thanh rất thấp, chỉ là đối chính mình thư đồng hỏi dò. Vị kia dáng dấp rõ quắc, quần áo phiêu giật như gió trung niên tiên sư chợt quay đầu nhìn lại, giống như có cảm giác. Trình Lâm không né không né, hai người ánh mắt chạm đụng vào. Vị kia tiên sư hơi nhíu mày, nhưng cũng vẫn chưa nói cái gì, chỉ là thẳng rời đi. Sau, đường phố một lần nữa náo nhiệt lên. Bên cạnh một ít tuổi trẻ ghi danh người còn đang dồn dập nghị luận đại tông khí thế. Trình Lâm lại tự cùng thư đồng hòa miểu đi rồi một nhà sách dài. Sau đó hơi thêm hỏi dò, thanh toán tiền bạc, cho khách sạn dừng chân địa chỉ. Sau hai người liền trở về chờ đợi, mới đi qua nửa canh giờ, liền có thanh niên trai tráng đem sách vở tư liệu đưa tới. Trong phòng trọ, Trình Lâm mặt không hề cảm xúc nhìn đập ở trên sàn nhà ba cái trầm trọng dương gỗ lớn. Sau mở ra, xác nhận bên trong chất đầy sách vở, qua loa tính ra, sợ là có mấy trăm bản, hơn 1000 bản nhiều. Hắn hít một hơi thật sâu, xoa xoa mi tâm, thiếu gia, thư đồng hòa miểu căng thẳng hỏi dò, ngươi đi ra ngoài trước, để ta yên tĩnh biết. Trình Lâm phất tay một cái, bình lùi hòa miểu, chờ gian phòng yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại hắn một người. Trình Lâm lúc này mới đem tay phải mở ra, thần thái nghiêm túc, lầm bầm lầu bầu, nói, nữ hoa, ngươi học thuộc lòng sách lành nghề sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.